Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 168, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, địa điểm đàm phán 2 tháng sau. Định ở giới môn, giữa hai giới. Gì, ở chỗ này, mọi người đều yên tâm. Nếu thật sự có thay đổi gì, có thể lập tức trở lại địa bàn của mình. Ma tộc bên này, chỉ có Triền Tâm, cùng hai vị ma quân khác tham dự. Dù sao cũng chỉ có bọn họ là còn có linh hồn. Ma quân còn lại tìm cớ không tới. Ta có một yêu cầu. Triền Tâm trên đường đi tới giới môn, tìm một cơ hội, gặp Hoa Vũ, cũng không quanh co lòng vòng lòng. Ta muốn Quý Phục Lâm. Hoa Vũ nghiêng đầu, Quý Phục Lâm thích ngươi à? Lúc những ma quân khác đang kiếm chuyện, nàng đang kiếm nam nhân. Bây giờ đã thăng hoa đến chuyện lớn như hòa bình hai giới, nàng vẫn còn nghĩ tới nam nhân. Yêu sâu sắc bao nhiêu đây? Triền Tâm, thật ra Triền Tâm lớn lên rất xinh đẹp. Chỉ là so với nữ tử bình thường, có thêm vài phần anh khí. Hơn nữa cách ăn mặc của nàng, tư thế oai hùng hiên ngang như một nữ tướng quân. Ma giới cũng có không ít ma tu thích kiểu như Triền Tâm. Nhưng không thích là không thích. Dưa xanh ép không ngọt. Hoa Vũ thở dài, cũng đưa ra đề nghị. Hay là chúng ta nói tu chân giới tặng 18 mỹ nam cho ngươi. Trái ôm phải ấp, một ngày một người, chẳng phải càng sướng hơn sao? Triền Tâm chưa từng giao lưu với Hoa Vũ, nhưng cũng từng nghe qua một ít chuyện cô làm. Không phải người bình thường có thể làm ra được. Lúc này nghe thấy lời này của cô, cũng nhịn không được khóe môi run rẩy. Một hồi lâu mới nói, dưa xanh ép không ngọt, nhưng giải khát, nàng chỉ muốn Quý Phục Lâm. Hoa Vũ chấn động, yên lặng vỗ tay, có lý, nhưng ta không thể giúp ngươi. Tống Khanh Âm là thân hữu của nữ chính, cô cũng không thể phá rối người ta. Triền Tâm trầm mặc một lát, đột nhiên nói, tâm ma của Quý Phục Lâm, có phải bị ngươi bắt đi rồi không? Hoa Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại. Quý Phục Lâm nhập ma, không phải là ngươi làm chứ? Đúng vậy, Triền Tâm không hề che giấu. Ngươi vì ép trái dưa này, cũng rất cố gắng. Nếu tâm ma của hắn vẫn còn, ta cũng không cần phiền toái như vậy. Triền Tâm cũng không sợ Hoa Vũ. Nếu Khương cô nương đã bắt tâm ma của hắn đi, làm hỏng chuyện của ta, có phải nên bồi thường cho ta hay không? Hoa Vũ, bắt tâm ma của Quý Phục Lâm thì tính cái gì? Ta còn giúp bọn họ chạy ra đây này. Người muốn cái gì? Ta cũng không làm khó cô nương. Cô nương có thể làm cho ta có lý do chính đáng đi Tinh La Các là được. Những thứ khác ta sẽ tự sẽ nghĩ cách. Vậy ngươi không thể ức hiếp Tống Khanh Âm. Triền Tâm nhíu mày. Nàng ta là ai? Dù sao thì ngươi cũng không thể ức hiếp nàng. Còn phải bảo vệ nàng. Không thể để cho nàng có bất kỳ tổn thương gì. Càng không để cho nàng có tâm ma. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Triền Tâm suy tư trong chốc lát. Gật đầu đồng ý, được. Bảo vệ một nhân tộc. Ma quân Triền Tâm, ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu Tống Khanh Âm có vấn đề gì? Thiếu nữ hơi ngửa đầu. Trên gương mặt trắng nõn đều là ý cười. Hậu quả rất nghiêm trọng nha. Ta có thể thề. Vậy được thôi. Hoa Vũ hài lòng đứng dậy. Ta nghĩ cách đã. Chờ tin tốt của ta. Tìm được một vệ sĩ miễn phí cho thân hữu của nữ chính. Ta thật thông minh. Hoa Vũ đi được vài mét. Dừng lại. Quay đầu. Lại chạy trở về. Hỏi ngươi một chuyện. Triền Tâm gật đầu. Lúc trước vì sao ngươi và Bạch Hồng Ma Quân lại đánh nhau? Minh Trúc nói chuẩn bị một phần đại lễ cho Triền Tâm. Nhưng cô căn bản không nhìn thấy đại lễ gì. Sơn Linh đưa thẳng cho nàng ta. Triền Tâm không biết Hoa Vũ đột nhiên hỏi cái này làm gì. Nhưng vẫn nói. Cái chết của mẫu thân ta. Có liên quan đến hắn. Lúc trước nàng cho rằng phụ thân sơ sẩy. Dẫn đến cái chết của mẫu thân. Về sau mới biết được. Là Bạch Hồng thiết kế. Mà hắn và phụ thân. Rõ ràng vẫn là bằng hữu. Lúc trước Triền Tâm không biết phần đại lễ kia là ai tặng. Nhưng sau đó Minh Trúc xuất hiện. Nàng liền biết hẳn là hắn làm. mục đích là giảm bớt lực cản của hai ma quân, làm cho kế hoạch bên kia của bọn họ càng thuận lợi hơn. Hoa Vũ hiểu ra, thù hận gia tộc nha. Hoa Vũ vui vẻ đi đưa ra điều kiện đàm phán. Thêm một kế hoạch, xác định địa điểm giao lưu học tập của hai giới. Cho nên khi tu chân giới thấy nội dung này thì có hơi ngơ ngác. Cái xác định địa điểm giao lưu học tập này là có ý gì? Hoa Vũ, chính là do ma tộc chỉ định người. Đến môn phái được chỉ định, vào trong tông môn học tập. Cái này, hệ thống tu luyện của ma tộc và nhân tộc đều không giống nhau. Có gì tốt để giao lưu học tập? Cách chương.